Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung của quyển sách Radibay và Google ở phần 2 chương 2, ra đời trong cơn bão. Nhìn chung, mục tiêu của chúng tôi là tổ chức thông tin của thế giới, làm cho thông tin trở nên có thể tiếp cận được một cách phổ biến và hữu ích. Radibay. Khởi đầu, Radibay chắc chắn là người bán hàng không giỏi chút nào. Năm 1998, Radibay đứng trước một lựa chọn khó và lớn: tiếp tục chương trình tiến sĩ hay tự mình đưa Google vào đời sống. Bay chọn bỏ học. Và một động lực nữa ít được nhắc đến trong lịch sử Google là động lực từ gia đình. Các bậc phụ huynh đã phát tiền để giúp con mình trở về thời điểm của họ cùng Business Quick là cách để biết quan điểm của họ lúc bấy giờ. Business Quick. Trước khi thành lập công ty, có phải ông đã đến gặp David Fellow, đồng sáng lập Yahoo, đề nghị bán công nghệ của mình cho ông ta? Bay trả lời, khi còn là sinh viên ở Stanford, tôi và Sergey đã trao đổi với nhiều công ty về công nghệ tìm kiếm, và rồi, chuyên bán công nghệ cuối cùng đã không xảy ra được. Và chúng tôi tự mở công ty. Song nếu có gì xảy ra đi chăng nữa, tôi vẫn tin mọi thứ sẽ tốt đẹp. Chuyện với Yahoo thật có nói rõ ràng hơn, nhưng bạn cũng cần hiểu rằng chúng tôi khi đó chỉ là những sinh viên. Chúng tôi chỉ nghĩ rằng đơn giản là chúng tôi đã nghĩ ra những công nghệ thật tuyệt vời. Cũng có thể nói thêm rằng những người ở Yahoo cũng thật tuyệt vời. Vậy là rõ. Khởi đầu Bay không có ý định kinh doanh. Để làm giàu cho chính mình, đơn thuần là muốn công nghệ của mình nhanh chóng góp phần cho thế giới giải quyết các rắc rối trong quản lý thông tin trên Internet. Chi tiết này rất quan trọng để thấy là Radibay có phải là huyền thoại hay không? Xét về cá nhân và Google, có phải là huyền thoại hay không? Xét về kinh doanh. Quyết định ngớ ngẩn nhất mà hai tài năng này, Bay và Ring, từng chọn chính là không kinh doanh. Họ chào bán phát minh cho Yahoo. Bán lấy tiền để làm gì? Có lẽ để tiếp tục con đường hoàn thành chương trình tiến sĩ của cá nhân họ. Điều này không mâu thuẫn với ước mơ trước đó của Radibay. Không được nghèo, đồng nghĩa với thất bại, như thần tượng Nikola Tesla. Vì rất có thể, Bay nghĩ rằng tấm bằng tiến sĩ danh giá của Stanford sớm muộn gì cũng giúp Bay thực hiện được ước nguyện của mình, theo một cách thức và một mức độ nào đó chưa biết trước. Và chuyện mang bán Google hữu ích chỉ là phản ứng hồn nhiên của chàng sinh viên, mong muốn nhanh chóng đem đến cho thế giới cái máy kỳ lạ. Thêm một khía cạnh đáng trách khác của Bay, với vai trò là người đầu tàu, là đã không nhìn thấy ngay tấm gương của hai đàn anh đi trước đã làm ra Yahoo giàu có và cùng hữu ích theo một cách khác. David Fellow và Terry Young thật ra vào thời khởi nghiệp cũng hồn nhiên mang Yahoo ra cho bàn dân thiên hạ dùng miễn phí. Những người trẻ chỉ đơn thuần là muốn nhìn thấy điều kỳ diệu của công nghệ và ngồi nhìn ngắm kết quả cống hiến của mình, như là cách giải trí đẹp. Nhưng mà Yahoo sau đó đã bước vào kinh doanh kia mà. Bay không học ngay điều đó. Chúng tôi khi đó chỉ là những sinh viên, là những gì Bay phân bua sau này. Thật không oan khi những nhà chuyên môn lo lắng rằng các kiểu kinh doanh không chuyên như vậy dễ làm Google sụp đổ, và như vậy thì niềm hy vọng phục hưng thị trường dot-com sẽ khó thành. Người bán hàng không giỏi. Trước Bay cho lịch sử Google là Bay là người bán hàng không giỏi và cái thời ngây thơ của 8 năm trước. Chẳng ai thèm mua, chẳng ai quan tâm đến cái chuyện mò kim là thông tin, đáy biển của thế giới web trời rạc. Nếu mà Bay bán hàng giỏi hơn và có người của thế giới dot-com bấy giờ mua Google, thì rất có thể cái máy này đã được khai thác một cách khác, theo cách thời bấy giờ đã dẫn đến vụ nổ dot-com. Điều quan trọng là Bay và người bạn riêng của mình đã kịp sửa sai kịp thời. Họ nhận ra bài học tích cực rất nhanh từ một tình thế dễ làm chán nản lòng người và dễ đánh mất niềm tin. Bay không bán công cụ Google được cho Yahoo, đành tiêu nghĩu quay về ký túc xá Stanford. Toàn bộ hiện trạng hiện ra trong suy nghĩ của đôi bạn. Những nhà khoa học tâm huyết đã dành 2 năm trời để làm việc cho một mục đích đẹp. Các thử nghiệm trên website của Đại học Stanford rõ ràng cho thấy kết quả rất tốt với 10.000 tìm kiếm mỗi ngày. Những người bên trong Stanford trọng lớn rõ ràng đang bàn tán về cái giao diện Google đơn giản và làm được chuyện thông minh là biết được mối quan tâm của người dùng, biết theo dõi người dùng và đưa kết quả lên trước ngay tức thì. Người ta bàn tán về các giao diện trống trơn, chỉ có mỗi hộp gõ từ khóa nằm bên trái, góc trên của màn hình, với chữ Google đơn giản. Vậy tại sao không bán được nó kia chứ? Đơn giản là không ai quan tâm chuyện mò kim đáy bể. Nói đến phần mềm lúc này thì có thể được xem vì nó bán được dựa trên sở hữu trí tuệ, chứ còn cái của nợ tìm kiếm miễn phí này thì có phải là chuyện công nghiệp đâu. Radibay lắng nghe những phản hồi về hiệu quả của thử nghiệm hơn là những chuyện đáng thất vọng khác. Nói dứt khoát là thứ thế giới cần. Nhưng làm sao đem nó ra cho cả thế giới sử dụng? Internet không phải là thứ tự nhiên làm cả thế giới biết được. Website của Stanford cũng nằm trên Internet vậy, nhưng chỉ có số ít biết đến. Muốn cho cả thế giới biết đến thì chỉ còn cách làm kinh doanh. bay vào riêng phải suy nghĩ tiếp về một quyết định quan trọng khác, khởi nghiệp. Còn con đường hoàn tất chương trình tiến sĩ thì sao? Google quan trọng hơn, họ quyết định vậy mà không cãi nhau như thuở mới gặp. Đó là quyết định quan trọng nhất trong lịch sử Google và cũng là của cá nhân hai nhà sáng lập. Họ tin vào nhu cầu của con người và tin vào chính sản phẩm trí tuệ của mình. Travis Filo của Yahoo cũng là đồng môn tại Stanford, sau khi từ chối mua máy tìm kiếm Google đã nói, Bay hãy trở về và nên hoàn thành công nghệ tiếp tục. Quả thực Bay và Ring về sau đã hoàn thiện nó hơn cả những lời khuyên công nghệ. Đó chính là hoàn thiện ước mơ làm kinh doanh ra trò. Nhưng công việc mở công ty đã diễn ra không hề dễ dàng. Khác với những người làm tưởng rằng chỉ có cần hàng xịn, ý tưởng hay là có nhà đầu tư bỏ tiền vào. Nhưng người sùng bái những chuyện huyền thoại cứ nghĩ rằng Bay và Ring có công nghệ, có tài năng và cơ thể hốt bạc. Thật ra, Bay không chỉ tìm Yahoo để bán công nghệ mà đi hỏi nhiều công ty nhảy vào Internet. Sau này, Bay đã nói rằng mình nhìn thấy cánh cửa thị trường tìm kiếm ngay chính tại công ty, xem thường thị trường tìm kiếm. Dựa vào trực giác của mình về sự hỗn độn của thế giới web, Bay tin là con người có nhu cầu tìm kiếm thông tin một cách tất yếu. Nếu nhìn bằng con mắt lợi nhuận thì đúng là vào thời điểm đó tìm kiếm là chuyện khá vu vơ. Như Bill Gates nói, ở chỗ không ai thấy gì, bạn vẫn thường nhìn ra một cái gì đó bằng cách đổi cách nhìn của mình. Đó là cái thức thường rơi vào hai nhóm người, hoặc là thông minh hoặc là chính trực. Nếu bị nhiều người từ chối, Bay nhìn thấy một thế giới lớn hơn cả thị trường. Đó là cả cuộc sống đang cần một công nghệ mới. Trước khi gặp David Filo của Yahoo và được người đàn anh khuyên rằng nên nghĩ đến việc mở công ty, Bay và Brin đã gặp nhiều người khác trong xứ sở Palo Alto. Đây những nhà đầu tư mạo hiểm. Nhưng vào lúc đó, Bay và Brin còn chưa có kế hoạch kinh doanh nào trong tay. Cả hai chỉ mong có tiền đầu tư từ ai đó để mua nhiều máy tính nhằm mở rộng thí nghiệm. Để nghiên cứu hoàn chỉnh công cụ tìm kiếm, sau này Bay kể lại với các học sinh ở trường học Do Thái rằng khi đó chúng tôi không biết rõ những gì chúng tôi sẽ làm. Tháng 3 năm 1998, trong nhà hàng Gourmet, theo phong cách Trung Hoa, ở Palo Alto, Bay và Brin đã ngồi sẵn sàng để gặp Paul Flaherty. Tiến sĩ Flaherty xuất thân Stanford, là người đã tạo ra AltaVista, công nghệ tìm kiếm hiệu quả lúc đó. Bay và Brin mang đến cuộc gặp này niềm hy vọng có thể bán được quyền khai thác bản quyền hệ thống PageRank. Cả hai nghĩ rằng nếu họ, thông qua công nghệ của mình, gia nhập vào thị trường tìm kiếm chiếm đến 54% của AltaVista, thì họ có thể có nguồn thu để tiếp tục con đường hoàn thành luận án tiến sĩ. Nhưng kết quả mà AltaVista tìm thấy trong nửa giây, nếu đem in ra và chồng lên nhau, nó có thể cao đến 60 dặm. Giáo sư Dennis Allison, người sắp đặt cuộc gặp gỡ này, đang có mặt trong buổi nói chuyện, nhận thấy rằng giữa họ có điểm chung để tạo mối quan hệ. Sau khi nghe tiến sĩ Flaherty giải thích về cách hoạt động của AltaVista, Bay biết rằng mình đang có công nghệ tốt hơn. Dennis nhớ lại bữa ăn tối đó. AltaVista là bữa tiệc tàn, nó không làm được những gì cần thiết. Các chàng trai thì có PageRank. Bay thì nói, AltaVista là của thời kỳ bắt đầu, Google thuộc về tương lai. Điểm khác biệt lớn nhất của Google là Bay để giải quyết vấn đề theo cách tiếp cận mới, có giá trị xã hội rất cao do tập trung vào người dùng. Theo đó, lập luận khoa học của Bay là đem đến những kết quả đã được phân loại dựa trên uy tín xã hội, tức là được nhiều người truy cập hay trích dẫn, từ dùng của Bay. Đặc biệt là các kết quả đó không bị buộc xuất hiện do áp lực từ nhà quảng cáo, mục tiêu số 1 của các hãng khi đó. Nhưng chỉ vài tuần sau bữa tối với những món ăn Trung Hoa, Bay và Brin nhận được câu trả lời từ AltaVista và hãng này bỏ qua vụ kết hợp. Bởi lẽ AltaVista là một cổng giao dịch có hàng trăm thứ trên đó như tin tức, email, mua bán. Và như vậy, tìm kiếm chỉ là một cái gì nhỏ thôi trong hàng tá dịch vụ trực tuyến đó. Nhiều người đã nghĩ rằng Google không đáng là hàng hóa hoàn chỉnh để mua bán. Việc Yahoo không mua công nghệ Google như vậy chỉ là một phản ứng tiếp theo của thị trường đầu tư mà thôi. Bay và Brin tiếp tục những nỗ lực không thành công khi tiếp cận với hãng Ecstatic và nhiều hãng khác. Mặc dù họ được văn phòng khai thác bản quyền của nhà trường giúp đỡ hết sức, việc không tìm được nhà đầu tư cũng có nghĩa là công trình luận án tiến sĩ của họ khó thực hiện và khó triển khai được trong thực tế. Thôi đó, Brin còn đạp chiếc xe đạp đi đi về về, Bay chẳng cái gì hơn. Cả hai chỉ có niềm tin và khát vọng, nhưng họ có một đôi chút kinh nghiệm lận lưng làm vốn. Đó là hãy đi tìm những ai nhìn thế giới cũng như mình và người đó phải có tiền đầu tư. thiên thần hộ mệnh và con đường kinh doanh khá thường. Sau những thương thảo thất bại trở về ký túc xá, việc đầu tiên Bay làm là viết một email gửi cho tất cả người dùng Google trong Stanford. Bay muốn biết tất cả những nhận xét khen chê trên Google. Lá thư này Bay tự đặt tên cho nó là thư gửi những người bạn của Google. Hai nhà khoa học trẻ này không dễ chán nản mà ngược lại. Muốn biết phát minh của mình là gì trong tâm trí của người dùng. Khuynh hướng tập trung vào người dùng về sau là kim chỉ nam trong sáng tạo để làm ra sản phẩm của Google. Nó trở thành điều răn thứ nhất của tập đoàn này. Trở lại năm 1998, sau những vụ chào hàng quá tệ, người đầu tiên Bay gõ cửa là giáo sư David Trireton. Cả hai sinh viên tin rằng các giáo sư của mình sẽ hiểu tiềm năng Google hơn ai hết. Giáo sư Trireton, người dài dặn và tinh tế trong kinh doanh, đã giúp cả hai bằng một việc làm tuyệt vời hơn cả cho tiền. Đó là chỉ ra đúng người họ cần phải gặp. Ông dẫn cả hai đến đồng môn Stanford của mình, một bậc đàn anh thành đạt, Andy Bestoschim, đồng sáng lập Sun Microsystems. Trường Stanford giải thích rằng chữ Sun trong tên của công ty này chính là Stanford University Network. Trong tiếng Anh, Sun có nghĩa là mặt trời. Như vậy lần này, đàn em Stanford hy vọng gặp được mặt trời từ đàn anh. Đó là một buổi sáng nắng ấm cuối tháng 8 năm 1998. Bay và Brin ngồi trong sảnh nhà giáo sư Trireton ở Palo Alto, California. Cả ba đang chờ Bestoschim, một người bạn của giáo sư Trireton. Kết quả những cuộc gặp trước đó với nhiều nhà đầu tư đã làm hai chàng trai nhiều nhiệt huyết thấy thấm mệt. Đó là thời buổi mà Bay gọi là khiến người ta phải nghĩ ngợi. Cuối cùng thì một chiếc xe hơi cũng xuất hiện trước nhà. Bestoschim để cổng đi vào. Đây là người mà giáo sư Trireton hy vọng sẽ giúp được hai sinh viên của mình. Giáo sư hiểu Bestoschim là nhà kinh doanh xuất thân khoa bảng ở Stanford. Tính cách quan trọng của nhà đồng sáng lập Sun Microsystems là phải chịu làm ăn vất vả chỉ vì ông tin vào sức mạnh của công nghệ và thích tìm những giải pháp cho các vấn đề hơn là kiếm tiền. Phẩm chất đó rất giống hai cậu sinh viên trẻ hiện đại. Trireton giới thiệu Bay và Brin với Bestoschim theo kiểu tự nhận xét một ý tưởng rất tuyệt, sau đó mới đi vào nội dung chính. Họ phát minh ra cách tìm thông tin nhanh rất thích đáng trên Internet. Bestoschim liền nhắc đến Anzafista. Nó, Anzafista, đặt một tiêu chuẩn nhưng không tốt lắm, mọi người vẫn ở tại sảnh nhà. Bestoschim muốn biết hai chàng trai triển khai ý tưởng như thế nào. Bay nhấn mạnh máy đặc tính là công cụ của họ cho phép tải xuống từ Internet, phân loại chỉ mục, tìm rất nhanh và dùng được với mọi máy tính giá rẻ. Chỉ có điều là, Bay nói, không có tiền để mua máy móc để triển khai tiếp. Bestoschim rất thích ý tưởng khoa học, nhưng ngạc nhiên về khả năng thương mại của nó. Bởi vì ai cũng biết, tìm kiếm hiện tại là một thị trường chẳng kiếm được gì nhiều. Trong suốt buổi sáng, Bay và Brin rất thoải mái với nhà tỷ phú đàn anh sôi nổi, can đảm. Bestoschim hỏi kỹ về các vấn đề kỹ thuật và nói về kinh doanh. Bestoschim nhắc nhiều đến sự sụp đổ nhanh chóng của các công ty có chữ cuối là .com trong tên của nó. Chúng ra đời rất nhanh, cứ 15 giây lại có một công ty lên sàn, và chúng nổ tung cũng nhanh y như vậy. Bay trình bày bản demo và nói thêm rằng họ còn phải làm cho nó đưa ra kết quả xuất sắc hơn nữa. Bestoschim nói như những nhà kinh doanh tìm kiếm trên mạng hiện đang theo cách ngược lại. Họ tìm vốn đầu tư và dùng vốn đó để đi quảng cáo cho công việc. Bay và Brin bắt đầu rối mù về con đường kinh doanh phía trước. Nơi mà họ nhận ra lời khuyên của Bestoschim là họ hãy tiến vào đó nếu muốn truyền bá công nghệ của mình nhằm giúp người dùng tìm kiếm thông tin trên mạng. Theo đó, có vẻ như nếu họ không tự làm thì chẳng ai làm cả. Bestoschim đưa ra câu hỏi quan trọng nhất. Câu hỏi chìa khóa của việc mở một công ty kinh doanh Internet là làm thế nào để làm ra tiền? Tôi không rót tiền vào những ý tưởng mà nó không có ý nghĩa kinh tế xuất sắc. Theo mô tả của David Ovais, thì khi đó, Bay và Brin có dáng ngồi tỏ ra lo sợ mục đích thương mại sẽ làm thối nát các kết quả tìm kiếm. Bestoschim thực sự muốn biết cách mà cả hai sinh viên ngồi trước mặt ông sẽ vượt qua bức tường người tìm kiếm trên mạng. Ông là một người được thung lũng Silicon biết đến như là một người mạnh mẽ tiến vào những cách giải quyết đột phá. Nhưng ngay cả ông cũng cảnh báo rằng chân dung người tìm kiếm là rất mờ ảo, người tìm kiếm là một hình ảnh không rõ nét. Ngày nay khi thị trường tìm kiếm đã ổn định, nhìn trở lại thời kỳ đó, người ta dễ dàng nhận thấy bức tường thành kia là do chính cách tiếp cận thị trường của các nhà tìm kiếm sơ khai. Việc thương mại hóa ngay lập tức bằng cách duy nhất là bán quảng cáo ngay trên đường link hoặc dán banner khắp nơi và quăng pop-up dồn dập đã giết chết lòng tin của người dùng máy tìm kiếm. Trong khi đó, nhu cầu tối thượng của một người tìm thông tin là cần có thông tin khách quan. Các máy tìm đánh mất sứ mạng của nó. Đến lượt người dùng máy tìm do mất lòng tin đã chẳng đoái hoài gì đến công cụ này. Người dùng không nhìn thấy tính cách mạng của khả năng tiếp cận tri thức toàn cầu mà công nghệ mang lại. Thực ra, người ta vẫn dùng công cụ tìm kiếm nhưng phải luôn tìm cách tránh né các rắc rối về quảng cáo. Nhu cầu vẫn còn đó, chẳng hạn như phải tìm kiếm trong nội bộ trang web Amazon để có thông tin trước khi đặt mua một cuốn sách. Nhìn chung, nhu cầu tìm thông tin khách quan mà công nghệ mang lại đã bị bó hẹp vì cuộc vật lộn giữa hai bên. Các máy tìm ép người dùng công cụ của mình vì mục tiêu là quảng cáo, trong khi người dùng tìm cách luồn lách qua các chiêu thức quảng cáo vì cần thông tin khách quan. Văn minh quảng cáo trực tuyến hỗn loạn và một thị trường không có cơ hội xuất hiện hoàn chỉnh, bay phải vượt qua bức tường đó, ít nhất là ngay lúc này, trước mặt Bestoshim để có khoản đầu tư đầu tiên nhằm hoàn thiện công trình, chính là cần tiền để mua máy tính làm trung tâm xử lý trong ký túc xá. Giáo sư Treretan, người cũng chưa giúp được lối thoát nào cho mọi người trong sảnh nhà mình. Câu trả lời mà Bestoshim nhận được vẫn là, trước tiên vẫn là tạo ra lượng người dùng và đưa Google cho họ dùng miễn phí, rồi thì sau đó sau bản quảng cáo hay là cái gì đó. Bay giải thích thêm rằng có thể làm ra tiền bằng cách bán bản quyền cho các công ty, và thực ra luôn tồn tại tiềm năng bán công nghệ cho các công ty lớn để họ phối hợp với các dịch vụ khác. Petronship nói, đó là ý tưởng hay nhất mà tôi nghe được trong năm nay, và tôi muốn góp một phần mình trong ý tưởng đó. Petronship rút một tấm séc, rồi nói cả hai nên xây dựng kế hoạch kinh doanh cho công ty và cho một cái hẹn tiếp theo, không cần đàm phán nào nữa. Robert Johnson viết vào séc $100,000 cho công ty Google. Tối đó, Bay và Ring kéo nhau ra nhà hàng Poker King ăn mừng. Những người của Google mừng như bắt được vàng. Đến nỗi quên luôn điều cực kỳ dễ nhớ. Trên đời này làm gì đã có công ty nào tên là Google? Thành ra, đâu có lấy tiền ra được. Vấn đề là trong câu trả lời của Bay, họ đã chọn kinh doanh như là phương sách duy nhất để phổ biến phát minh, cho dù họ chưa biết bán buồn cái gì với nó. Bậc đàn anh tốt bụng không biết là do lơ đễnh hay là tâm ý gì mà ghi vào sách như vậy. Nhưng thực tế của Bay bây giờ là làm thủ tục mở công ty đúng như cái chữ bậc đàn anh lỡ tay phóng bút. Trong hai tuần đó, Bay đành cất cắm ngân phiếu vào ngăn kéo, đồng thời chúng tôi phét sạch tiền trong thẻ tín dụng của các giáo sư, bạn bè và gia đình. Bay kể về thời đi tìm vốn. Tất cả được $1,000,000. Họ mở một tài khoản mang tên công ty, một máy móc cần thiết và bắt đầu bước tiếp theo. Bay làm chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc một công ty chỉ có 2 nhân viên là chính họ. Google đã ra đời theo kiểu kinh doanh không chuyên như vậy. Nó ít nhiều cho thấy hai nhà sáng lập đã chưa chuẩn bị đủ cho sự nghiệp. Nhưng chắc chắn họ có một thái độ chính chắn cho quyết định quan trọng của mình. Thừa là đằng khác. Nó quan trọng đến mức cả hai dám từ bỏ con đường khoa bản tiến sĩ của mình. Về chuyện võ học ngang xương, hai người này giống y chang như Bill Gates. Họ dám bỏ tất cả vì đam mê và là đam mê tốt đẹp cho nhiều người. Có một chút khác biệt trong chuyện bỏ học giữa họ. Gates rời trường ngay những năm mới chỉ là sinh viên đại học, sau chuyến nhập viện vì nghiên cứu quá sức. Còn hai nhà sáng lập Google thì chỉ thôi học sau khi đều đã hoàn thành Master, Thạc sĩ. Dĩ nhiên, bạn có thể nói ở nước Mỹ những chuyện như vậy chẳng thiếu gì. Đúng là như vậy, đó là tính cách Mỹ. Những người thích khai phá, lục địa mới, chinh phục những miền tiễn đầy xa xôi hoang vu. Sau này, Petronship nhớ lại, vào thời điểm đó tôi không thể biết ý tưởng đó lớn cỡ nào, không ai biết cả. Bay không đưa ra một mô hình kinh doanh nào có tính cách mạng để vượt qua bức tường tìm kiếm, nhưng đã tìm đúng người chia sẻ lý tưởng tạo ra một thế giới, những người tìm kiếm, tạo ra một cái nhìn khác biệt rằng tìm kiếm thông tin là điều hữu ích cho tri thức con người. Bài toán kinh doanh vẫn còn đó, họ có thể tìm ra thuật toán cho thế giới tìm thông tin hữu ích, nhưng Bay và Brin chưa tìm ra thuật toán nào cho thế giới kinh doanh của chính họ. Bay chỉ được Petronship chia sẻ cách tiếp cận vấn đề. Hai căn phòng ký túc xá của Bay và Brin chính là những trung tâm thử nghiệm máy Google trước tiên. Căn phòng số 360 của Bay đặt máy chủ xử lý, còn căn phòng 380 của Brin chính là văn phòng giao dịch. Sự vụ, hành chánh, giấy tờ, bản thảo. Sau buổi gặp gỡ giữa Bay và Brin với Petronship, người được ví như thần Midas, có ngón tay biến vật thành vàng, giáo sư Dennis Allison tổ chức một hội thảo về công nghệ tìm kiếm Google ngay trong trường đại học. Đúng hơn, Bay và Brin mời giáo sư tổ chức thảo luận giúp họ. Đó là buổi hội thảo thường kỳ vào các ngày thứ tư trong tuần. Trước khi vào hội thảo, cả hai đứng trước cửa và quyết định rằng họ sẽ không nói gì về tiền bạc và họ sẽ không đi sâu vào công nghệ. Vậy biết rằng, trong số đông các thính giả có nhiều tình báo công nghệ của các công ty. Họ tạo ra ảnh hưởng đối với con người, giáo sư Allison nói lời giới thiệu, và đến lượt Bay đăng đàn. Bay giải thích thuật toán của mình qua đó, chúng ta có thể hiểu sự ảnh hưởng đến con người mà giáo sư Allison đánh giá. Người ta cố gắng kiếm nhiều tiền, nhìn chung là bằng cách đưa ra danh sách các kết quả tìm kiếm mà họ có. Họ không quan tâm bạn cần tìm kiếm cái gì thật sự, họ chỉ muốn bạn ở thật lâu trên đó. Đó là vấn đề rất nghiêm trọng trong tìm kiếm. Bay nói, nhà khoa học trẻ nhấn mạnh về giá trị xã hội đối với công nghệ tìm kiếm. Mục tiêu của Google là đem lại thông tin hữu ích, đem lại chính dữ liệu mà người tìm đang mong đợi và thông tin dữ liệu đó phải có giá trị khách quan. Quyết định nghỉ học và sẽ tự mình hiện thực hóa ước mơ. Bay và Brin rủ nhau dời ra một cái nhà giữ xe bỏ trống. Họ mở công ty, Bay dẫn dắt với vai trò CEO. Lady Bay và Sergey Brin dọn đến nhà giữ xe của Susan Wojcicki, cô bạn thân học cùng trường. Đó là mùa thu năm 1998. Bàn họp của họ là cái bàn đánh bóng bàn. CEO Bay sẽ chủ trì với nhân viên cũng chính là hai người. Sau vài ngày thì họ có thêm người bạn nữa là Gray Silverstone. Và như Brin kể lại với CBS News, chúng tôi ăn mặc lôi thôi như những sinh viên. Nhưng cái gara xe này được họ nói màng. Họ sửa sang một chút và đủ máy tính để bắt đầu chinh phục thế giới theo những bước đi của Bay với vai trò giám đốc điều hành. Susan Wojcicki nhớ lại chuyện khởi nghiệp của những anh chàng viễn vông này, cho ta hình dung về cách tạo dựng đam mê của họ, Susan nói. Họ ở đó và làm việc suốt 24 giờ một ngày. Các hình ảnh tư liệu cho thấy đó là một căn phòng sơn màu trắng, trong nó cực kỳ bề bộn. Cả chục máy tính được nối với nhau như trò chơi xếp hình Lego, dây nhợ khắp nơi. Chúng nói từ bàn này qua bàn kia, kể cả bàn làm việc. Các cọc giấy chất chồng không có tổ chức. Gray Silverstone, người làm thuê đầu tiên nhớ lại, muốn đứng lên để rời khỏi bàn, bạn phải đẩy cái ghế sâu vào trong để không đụng ai đó hay cái gì đó. Họ làm việc không có ngày nghỉ, Google vẫn là một sản phẩm thử nghiệm. Chuyên gia nhập Google của Susan cũng chứa nhiều thông điệp thú vị về tính cách và quan điểm của Bay lẫn Brin. Nhưng người chẳng ai tin quý ngài CEO Brady Bay ở trong cái nhà xe vô danh này sẽ dẫn dắt Google đến một kỳ tích nào. Nhất là những nhà chuyên môn lại càng không tin. Tại sao lại không tin? Vì khi đó có quá nhiều bằng chứng chống lại công việc của Bay. Sụp đổ của các công ty kinh doanh trên Internet là cảm giác lớn nhất và tìm kiếm là cái gì đó, chỉ là tìm chút tiền vặt. Susan nằm trong số những người đó. Cô chẳng màng gì đến những anh bạn, lúc nào cũng mơ làm anh hùng, đòi ngang bằng hãng Intomi. Có giá trị 20 tỷ đô la lúc đó, nhưng cô đề nghị tham gia cổ phần cho có vậy thôi. CEO Bay thương lượng rất nhanh với kết quả là công ty Google sẽ trả thêm tiền thuê gara cho Susan với giá 1.700 đô la, bao gồm mọi chi phí khác như điện và nước chẳng hạn, thay cho 1.500 đô la nhưng không nhận thêm cổ phần, không dính dáng thêm nhiều gì cả. Google chưa đến lúc bán cổ phần, và như thế Susan tiếp tục không cần để ý mấy anh chàng này làm gì. Điều quan tâm của Susan với mấy anh chàng này là làm ơn đổ rác hàng ngày nhé. Thế mà cuối cùng, ngay khi Google chưa lớn mạnh, Susan đã gia nhập với công việc chính là lập trình viên. Và bây giờ, cô chính là nhân vật trụ cột của Google. Hiện nay cô giữ chức phó chủ tịch phụ trách sản phẩm, tức là đứng ngay sau vị trí của Bay. Cái gara nhỏ xíu này chật đến mức họ điều khiển cánh cửa bằng remote để hạn chế đi lại. Khách khứa thật ra cũng chẳng có ai ngoài những thân hữu, vì Google đã có khách hàng nào đâu mà cần nhà cao cửa rộng. Nhưng nếu có khách đến thì Bay sẽ tiếp bằng cách cùng khách đi vòng vòng trong sân trước nhà của Susan. Phải lấy tiền đâu ra mà nuôi công việc và trả lương cho nhân viên là chính mình, trong khi nợ nần lên tới 1 triệu đô la. Vả lại, mục tiêu nghỉ học của họ là dùng kinh doanh để phát triển lên cao và mở rộng quy mô sử dụng của Google cơ mà. Họ cũng kiếm tiền nhưng bằng cách khác, nhắm đến sự bền vững. Tạm thời, họ chưa có thu. Sau cú hích 100.000 đô la từ công ty trong nhà giữ xe, Bay còn quyết định chuyển trụ sở Google một lần nữa đến đại lộ University, trước khi xuất hiện bề thế tại Mountain View của thung lũng Silicon. Chuyện cái gara cũng không phải là điểm nhấn của một huyền thoại theo kiểu thoát nghèo, bởi vì đó là chuyện bình thường với ngành kinh doanh trí tuệ. Chỉ cần một không gian thích hợp, báo chí Mỹ khi viết về công ty khởi nghiệp kiểu này hay dùng chữ gara industry là vậy. Những người này chú tâm vào công việc trước khi nghĩ đến một trụ sở thật oách khi chưa cần thiết. Về sau này, Bay cũng khuyên những nhà khởi nghiệp trẻ hãy bắt đầu như vậy. Nếu không có một cái gara để đủ độc lập theo kiểu thanh niên thì dùng một căn phòng, một cái nhà kho hay ở đâu cũng được. Vấn đề là không gian thích hợp cho thời điểm thích hợp với công việc. Khi bay giờ văn phòng khỏi gara, Susan nghĩ về việc tham gia công ty Google Technology. Khi Susan thấy họ đã đi đến quyết định kinh doanh và như thế nó giải đáp thắc mắc lớn nhất của cô về mấy anh chàng viển vông tốt bụng này. Cô là người đầu tiên bay cậy nhờ giải quyết bài toán kinh doanh. Cô gái tốt nghiệp hạng ưu của Harvard, đại học danh tiếng nhất thế giới này, đứng trước bài toán quá khó do Google đặt ra. Đừng có mặc kinh doanh thuần túy, đừng có làm cho thế giới thấy Google là một sản phẩm thương mại. Susan từng là nhà tư vấn quản trị tại hai công ty Penn and Company và RP Webster and Company, đồng thời là nhà quản lý sản phẩm và phần mềm giáo dục của công ty MarketQuest, đã có một bài toán kinh doanh mới trong đời mình từ ông bạn CEO Pay. 5 tháng sau, khi rời ký túc xá Stanford, số truy cập đã tăng vùn vụt từ 10.000 lên đến 500.000, gấp 50 lần. Máy chủ dung lượng 1 terabyte bị treo, $1 triệu gom góp từ những người thân nhất bắt đầu không đáp ứng được nhu cầu phát triển của Google trong việc đáp ứng nhu cầu lượng người dùng tăng lên hàng ngày. Bay và Brin rủ nhau đi tìm những nhà đầu tư mạo hiểm, những người chấp nhận bỏ vốn vào những tiềm năng chứ chưa kiếm tiền ngay được và dám chấp nhận vụ đầu tư có thể thất bại. Nhưng bước đi của Bay và Brin đang được thực tế xác nhận tính đúng đắn, nghĩa là họ đang xây dựng thành công lượng người dùng tìm kiếm. Quyết tâm khẳng định để mọi người nhìn nhận rằng tìm kiếm trên web là điều mà công chúng chờ đợi, chứ không phải là một dịch vụ cộng thêm. Tìm kiếm là một nhu cầu, chứ không phải là một thị trường mờ ảo. Sẽ có một ai đó nhìn nhận điều này và bỏ vốn mạo hiểm vào. Cuối năm đó, PC Magazine bình chọn Google.com là một trong 100 trang web và máy tìm kiếm của năm. Một lần nữa, giáo sư Turretin xếp đặt cuộc gặp gỡ giữa Bay và Brin với John Doerr và Mitchell Morris. John là nhà đầu tư mạo hiểm của công ty Kleiner Perkins và Mitchell thì có Sequoia Capital. Chính Sequoia Capital của Mitchell đã rót $2 triệu vào Yahoo, và khi Yahoo lên sàn giao dịch, nó có giá trị $32 triệu vào năm 1996, thời điểm Bay và Brin bắt đầu bắt tay phần nghiên cứu. Hai nhà tài chính bắt đầu xem xét đề án kinh doanh do Bay trình bày trên phần mềm PowerPoint. Họ đồng ý giải pháp và giá trị xếp loại kết quả tìm kiếm của thuật toán PageRank, cũng như ý tưởng tạo ra thế giới người dùng. Mitchell tập trung vào công nghệ của Bay và Brin, trong khi John thích thú tiến trình dài hạn của Google đối với Internet. Mùa xuân năm 1999, Mitchell và John quyết định đầu tư vào Google. Google bắt đầu thực sự có nguồn vốn tương đối khỏe mạnh là $25 triệu. Nhưng vấn đề lớn mà các nhà đầu tư muốn thấy là nguồn tiền quay về nhanh hơn so với kế hoạch. Bay cần đẩy nhanh kế hoạch kinh doanh. Áp lực này buộc Bay tìm ra giải pháp đáp ứng cả hai yêu cầu. Một mặt phát triển nhanh Google về lượng người dùng, một mặt tìm doanh thu. Bạn biết chiến lược của Bay trong lúc này là gì không? Super Bowl là một trong những khách hàng đầu tiên đến cái gara để đặt quảng cáo trên Google. Và ngạc nhiên không nếu đi mua hàng mà chủ cửa hàng lại trả lời là xin lỗi không bán. Brin nhớ lại, khi đó chúng tôi rất bảo thủ, chúng tôi không muốn chạy quảng cáo của Super Bowl. Giống như những dotcom khác, Bay sẽ phải giải bài toán cố giữ cái giao diện màn hình sạch trơn, không để các banner nhấp nháy ngập tràn trong khi túi tiền thì vơi dần. Tập trung vào người dùng vẫn là tất cả những gì Bay cần bảo vệ trong khi đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư. Cái màn hình đó vẫn sạch trơn đến ngày nay. Nó không tạo ra cảm giác thương mại nào với người dùng. CEO Bay đã đạt được mục tiêu số 1. Mục tiêu số 2 tiếp tục như vậy là kinh doanh bằng cách chỉ bán đường link cho công ty nào muốn quảng cáo. Google đã đủ mạnh để đưa ra luật lệ mới mà các bên đều có lợi. Nhà quảng cáo sẽ không được đòi lên hình ảnh, logo hay bất cứ thứ gì khác ngoài đường link bằng chữ. Giá trị kinh doanh đặc sắc là ở chỗ đường link này sẽ được nhìn thấy đồng thời với từ khóa của người tiêu dùng, và như vậy nó dứt khoát đến đúng người mà nhà quảng cáo cần. Nếu bạn là nhà quảng cáo, bạn sẽ không phải mất khoản tiền khá lớn để có dữ liệu về khách hàng tiềm năng. Việc này đã có Google lo giúp bạn. Đây là đánh giá về nhà sáng lập Google của Forbes, tạp chí có uy tín hàng đầu chuyên về xếp hạng nhân vật. Trong suốt một thời gian dài, cả hai gần như không đếm xỉa gì đến lợi nhuận có thể thu được từ các hợp đồng béo bở. Larry Page và Sergey âm thầm phải miệt mài phát triển công cụ tìm kiếm của họ. Cả hai đều không ưa những đồn đại rầm ren trên các phương tiện truyền thông đại chúng về tương lai của Google. Họ dửng dưng không sốt ruột về việc phải lên sàn giao dịch chứng khoán như giới kinh doanh và nhà đầu tư thường làm trong lĩnh vực tin học. Những dân lên sàn âm thầm phát triển để làm gì vậy? Phân tích sau đây của Forbes cho thấy bước đi khác thường của Bay. Nhưng các nhà đầu tư chứng khoán và phân tích tài chính nhận thấy ở Google một tiềm năng khổng lồ về phương diện kinh tế. Tiềm năng kinh tế đó là gì? Đó chính là sức tăng gấp 50 lần lượng người dùng Google, từ 10.000 đến 500.000. Chỉ trong một năm sau khi mở công ty, Bay đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi liệu có một thị trường có tên là tìm kiếm hay không. Niềm tin của Bay và Brink vào nhu cầu phải có con người có đúng hay không. Sự phản hồi từ thực tế giúp Bay nhận ra rằng những lời khuyên trước đây vào năm trước không còn đúng nữa. Niềm tin của đôi bạn là có cơ sở và đang thành hiện thực. Vậy, những gì Bay và Brink viết những dòng mở đầu cho luận án trình bày trước các giáo sư là có cơ sở khoa học và thực tế. Với tư cách là những nhà phát minh mong muốn giải quyết các thách thức mới của cuộc sống phía trước. Rõ ràng, Bay không phải là tay mơ về kinh doanh và không ngây thơ như nhiều người vẫn bình luận. Bay chỉ lì lợm với quan điểm làm khác của mình và chấp nhận làm xiết trên dây. Để kết nối thành công cho bằng được, từ hai nửa rời rạc, kinh doanh và phục vụ. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe chương 2 của phần 2 và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương 3 của phần 2 trên trang web khosachnoi.com.vn.